Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, người đánh cá thôn 8. Ánh trăng tế là ở chính giữa thôn trên quảng trường nhỏ chuẩn bị. Tận cùng bên trong chính là làn da ngăm đen người địa phương. Mà tầng thứ hai là nơi khác gả vào hoặc là ở rể nam nữ. Nhất bên ngoài chính là đài truyền hình người. Ở nghi thức bắt đầu phía trước, là có một cái tiết mục, đại khái giảng thuật chính là, thật lâu trước kia trong thôn nam tính ngư dân gặp một vị mỹ lệ giao nhân. Giao nhân yêu vị này cần lao giản dị ngư dân, mỗi ngày đều kêu gọi bầy cá cung ngư dân vớt, thậm chí là thải tới chân châu đưa cho ngư dân. Chậm rãi hai người hỗ sinh ái mộ, giao nhân đuôi cá hóa thành hai chân lên bờ, bọn họ hai người cũng liền kết hôn. Hôn sau đôi vợ chồng này quá rất là hạnh phúc, cũng được đến làng trài những người khác chúc phúc, bọn họ không hề có cảm thấy lên bờ giao nhân kỳ quái. Như cũ đối nàng rất là thân thiết, bị mọi người chiếu cố giao nhân sinh hạ hài tử. Ở sinh hạ hài tử sau, nàng triệt triệt để yêu cái này đáng yêu dễ thân làng trài. Bởi vậy cho làng trài chúc phúc, làng trài chỉ cần xuống biển liền có thể vớt đến tươi ngon cá. Thải đến lộng lẫy chân châu, chậm rãi, thiện lương thuần phác mà lại cần lao làng trài nhân dân một chút giàu có lên. Câu chuyện này có vẻ đặc biệt mộng ảo lại tràn ngập đồng thoại bầu không khí. Nhưng Lâm Dữ lại hoàn toàn không tin, sắm vai người đánh cá cùng giao nhân tất cả đều là bổn thôn thôn dân. Thoạt nhìn một chút đều không duy mỹ, diễn viên căn bản là không xứng với như vậy chuyện xưa. Nhưng thôn trưởng lại rất tự hào, bởi vì hắn tự xưng là vì giao nhân hậu đại, mà toàn bộ thôn đều là giao nhân hậu đại, chỉ có bọn họ mới có tư cách sắm vai câu chuyện này. Thôn trưởng mặt mày hồng hào, thần thái sáng láng, mà quảng trường trung tâm tối cao chỗ, vừa lúc đáp cái đài, chờ toàn bộ chuyện xưa sau khi kết thúc, hắn một người, trên tay giơ một cái khay. Thần sắc trịnh trọng đem kia viên màu lam giao châu đặt ở cái kia đài thượng. Giờ này khắc này, mọi người đều nhìn chăm chú vào thôn trưởng nhất cử nhất động. Bốn phía chỉ có cây đuốc còn có camera ngẫu nhiên phát ra quang. Toàn bộ quảng trường an tĩnh cực kỳ. Ở như vậy ánh sáng điều kiện hạ, kia viên giao châu lại không có vẻ ảm đạm. Nó phẳng phất chính mình ở sáng lên, như vậy màu sắc, như vậy lớn nhỏ. Sở hữu người ngoài trong lòng chỉ có một từ có thể hình dung. Cực phẩm, đường giao châu bị phóng đi lên kia một khắc, Lâm Dữ tựa hồ nghe thấy như có như không tiếng ca. Nàng từ trong túi nhảy ra bông, đem lỗ tai lấp kín, sóng âm công kích mệt, ăn qua một lần là đủ rồi, nơi nào còn có thể ăn lần thứ hai. Lâm Dữ đồng thời cũng nhìn đến, trong đám người. Trang Chu tựa hồ cũng dùng cái gì ngăn chặn lỗ tai. Cùng với tiếng ca, cho nên người trên mặt đều lộ ra một loại si mê thần sắc. Bọn họ ánh mắt mê ly nhìn trên đài cao kia viên giao châu. Phảng phất xuyên thấu qua nó thấy được chính mình sở hữu sao sao. Hơn nữa, những cái đó sao sao nhất nhất trở thành sự thật, tiếng ca còn ở tiếp tục, mà ở trên đài cao thôn trưởng sử cái ánh mắt. Bổn thôn một ít nam nữ lập tức tản ra, bọn họ đi nhất bên ngoài những cái đó đài truyền hình nhân viên sở tại. Camera đều bị nhất nhất đóng cửa, sau đó lấy đi, những cái đó đài truyền hình nhân viên công tác không hề có cảm giác. Sau đó bọn họ bên người nhiều ra một người, vô luận nam nữ đều bị xứng đôi một cái đối tượng. Chậm rãi, bọn họ ánh mắt từ hạt châu thượng. Chuyển qua những cái đó thôn dân trên mặt, rõ ràng trước một giây bọn họ còn không có gặp qua. Nhưng sau một giây những người này đã hôn ở cùng nhau. Như si như say, khó xa khó phân, Lâm Dữ bởi vì ở tầng thứ hai bên này. Nhưng thật ra không có thôn dân lại đây. Nhưng bên người nàng cả trai lẫn gái như là si ngốc giống nhau. Tại chỗ đứng. Vẫn không nhúc nhích, Lâm Dữ bất đắc dĩ cũng chỉ hảo như thế. Ha ha, thôn trưởng ở chỗ cao thấy như vậy một màn phi thường vừa lòng. Những người này đều sẽ mang đến tân sinh mệnh nha. Liền ở không khí chậm rãi quỷ dị lên thời điểm, phía phía trước phái ra đi bổn thôn thanh tráng niên cũng đã trở lại. Bọn họ mang theo người là Tuyết Trắng cùng chân càng không tiện tiền lập vĩ. Ta cái gì cũng không biết, không liên quan chuyện của ta, thật sự các ngươi nhanh lên buông ta ra a, Tuyết Trắng. Lớn tiếng kêu la, vặn đưa nàng lại đây nam nhân tựa hồ thực không kiên nhẫn. Trở tay chính là một cái tát hung hăng đánh vào nàng trên mặt. Ta phi, bổn tính toán muốn ngươi như vậy làm ta bà nương. Hiện tại, ồn muốn chết, ai thích ai cầm đi. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh nam nhân khác cũng đều đối Tuyết Trắng lộ ra chán ghét biểu tình. Như vậy cãi cọ ầm ĩ nữ nhân, ai muốn a? Tuyết Trắng bị như vậy một tá, lập tức an tĩnh xuống dưới. Trên mặt cũng đỏ một tảng lớn, chỉ chốc lát sau, liền sưng lên, Tiền Lập Vĩ sắc mặt hôi bại. Hắn biết kia đối tình lữ không phải cái gì người tốt. Đã sớm âm thầm đê, nhưng không nghĩ tới a, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên vẫn là trúng chiêu, chân cũng phế đi, nhiệm vụ phòng trừng cũng không được, lại bị bắt lại đưa người khác người chịu tội thay. Tiền Lập Vĩ không cam lòng a, hắn tuyệt đối không cam lòng, chính là có thể thế nào đâu, hiện tại hắn còn có thể thế nào. Bọn họ hai người quỳ trên mặt đất. Chung quanh quỷ dị bầu không khí làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cái bản địa thôn nữ đã đi tới, dùng tay nâng lên Tiền Lập Vĩ cầm, nhìn nhìn hắn, mặt khó coi, vẫn là cái người thọt, ta không cần, kia thôn nữ nói làm Tiền Lập Vĩ tâm như trụy trời đông giá rét. Hắn đã bị bắt lại, vạn nhất không có người coi trọng hắn, như vậy hắn còn không muốn chết à, đúng rồi. Đúng rồi, hạt châu, chỉ cần bắt được giao châu nói, liền có thể. Tiền Lập Vĩ ánh mắt âm trầm, hắn ly đài cao không xa, nhưng là bây giờ còn chưa được, cần thiết còn muốn gần một chút mới có thể. Hắn cùng Tuyết Trắng hai người giống rách nát giống nhau bị ném ở đài cao hạ. Thôn mọi người ở bọn họ bên người qua một vòng, không có người coi trọng bọn họ, đạo đức phẩm hạnh không xong, tính cách cũng không xong. Hừ, Tuyết Trắng, người muốn sống sao? Tiền Lập Vĩ thấp giọng nói. Ngô, Tuyết Trắng quay đầu đi. Kia mặt trên là giao châu, là chúng ta duy nhất cơ hội. Tiền Lập Vĩ nhỏ giọng nói, người muốn hay không đánh cuộc một phen? ...... Chính là, giao châu chỉ có một. Tuyết Trắng cắn môi, như thế nào phân? Chúng ta chờ tiếp theo khởi sông lên đi, xem vận khí thế nào. Tiền Lập Vĩ mở miệng, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy không phải sao? Ta không tin ngươi. Tuyết Trắng hiện tại đầu óc ong ong ong, ta chân bị thương, ngươi nếu là cảm thấy ta một người nam nhân chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng phải nhìn xem ta có hay không thực lực này không phải sao? Tiền Lập Vĩ cười khổ. Tuyết Trắng nhìn về phía Tiền Lập Vĩ chân, ở bị những cái đó thôn người trong lúc xô đẩy, Tiền Lập Vĩ thương chỗ lại đổ máu, quần thượng bị nhiễm ướt một tảng lớn. Hảo, các ngươi nói cái gì đâu? A, một cái thôn người rất là không cao hứng thì thầm. Các ngươi không phải là một đôi nhi đi, cũng là một đôi cực phẩm. Hai người lại bị tay đấm chân đá một thời gian, thẳng đến thôn trưởng không vui nhìn qua. Hảo, các ngươi một đám đều không cho ta bớt lo. Thôn trưởng giống giận, những người đó sôi nổi dừng tay. Thật là, cũng không nhìn xem hôm nay là cái ngày mấy. Thôn trưởng thổi mi chừng mắt, các ngươi như vậy còn tưởng bị giao nhân tuyển thượng. Thật là, những cái đó thôn người sôi nổi cúi đầu nhận sai. Bọn họ là giao nhân hậu đại, trên người có giao nhân huyết mạch. Tự nhiên so với trở thành nhân loại, bọn họ càng thêm nguyện ý bị lựa chọn, trở thành hải thần hai tử. Gia nhập giao nhân nhất tộc, nhưng gia nhập giao nhân điều kiện rất là hà khắc, trong đó giống nhau chính là cần thiết ở ánh trăng tế đêm đó. Một mình đi bờ biển, thông qua giao nhân khảo nghiệm, như vậy mới có thể được đến giao nhân thừa nhận. Bởi vậy, ánh trăng tế là sở hữu thôn dân hy vọng. Đương nhiên, đây là trong thôn truyền thống, người ngoài là không biết, liền tính là những cái đó gả tiến vào hoặc là ở rể tiến vào. Bọn họ bên gối người cũng là không biết, những người đó, chỉ là bởi vì bị chính mình huyết mạch mê hoặc mới có thể yêu chính mình. Chân chính thân nhân vĩnh viễn chỉ có thôn người cùng trong biển giao nhân mà thôi. Chờ kết hôn, sinh hạ hài tử, bọn họ kéo dài giao nhân huyết mạch, mới có thể chân chính đạt được tham dự thí luyện tư cách. Thoát thai hoán cốt trở thành giao nhân, bất luận là thê tử vẫn là trượng phu, đều chỉ là bọn hắn rộng lớn tâm nguyện đá kê chân mà thôi. Hải sinh, nhìn một đám bổn thôn người rời đi, một mình đi hướng bờ biển, hải sinh mắt lộ ra mê mang, lại bị bên người đồng bạn đánh gãy. Ân, làm sao vậy? Hải sinh quay đầu lại, nhìn đồng bạn dò hỏi, người bà nương còn không có cho ngươi sinh hoa hoa. Kia đồng bạn lộ ra đồng tình ánh mắt, ai, ngươi nhìn xem ngươi, kết hôn kết sớm, hoa hoa nhưng vẫn không tới. Người kia bà nương không phải chậm trễ ngươi sao? Có thể là duyên phận không tới đi, hải sinh mở miệng. Cái gì duyên phận, văn chú chú, ta xem a, chính là ngươi bà nương thân thể không được. Chạy nhanh hướng trong biển một ném, lại tìm cái mông đại ngực đại, nhanh lên muốn cái oa oa, người nọ tươi cười mang theo điểm nhi đáng khinh, ngươi nhìn xem. Này đều chậm trễ phản tổ, ngươi chính là biết đến. Càng tuổi trẻ tham gia thí luyện, phản tổ khả năng tính liền càng cao ạ. Ân ân. Ta đã biết, hải sinh gật gật đầu, cười cười, đừng động ta, tới phiên ngươi, ngươi đi đi, ai? Hảo, đúng rồi, ta lần này cần là thành công, ngươi nhớ rõ giúp ta chiếu cố hạ ta oa oa a. Ta trong biển phù hộ ngươi, nhiều cho ngươi điểm san hô hạt châu, được rồi, hải sinh gật gật đầu. Nhìn đồng bạn đi xa thân ảnh, kỳ thật không phải hắn bà nương sinh không được oa oa. Là hắn trộm cho nàng ăn thuốc tránh thai đâu. Mỗi lần trong thôn bán hạt châu thời điểm, hắn đều đi theo đi ra ngoài. Cũng chuân dược, hắn có điểm luyến tiếc, trong biển lạnh như băng, thực sự có trong nhà hảo. Hơn nữa hài tử sinh ra, này bà nương phỏng chừng cũng đã không có, hắn làm không tới. Lâm Dữ có chút chịu đựng không nổi, nàng thân thể vốn dĩ liền mệt khí huyết, chạm lâu rồi trước mắt biến thành màu đen. Lâm Dữ nghĩ, nếu Trần Đạo Sư biết chính hắn vị trí, như vậy hắn muốn như thế nào tiến hành đổi trắng thay đen kế hoạch đâu? Thực mau, Trần Đạo Sư liền tới rồi, nhìn đến trên quảng trường như vậy quỷ dị trường hợp, hắn gợn sóng bất kinh. Ôm nghênh lại đây thôn trưởng nữ nhi chính là một cái hôn sâu. Theo sau đứng ở Lâm Dữ phía trước một chút, cùng thôn trưởng nữ nhi khó xá khó phân, nhưng hắn khí định thần nhàn bộ dáng, làm Lâm Dữ xác định, lão già thúi này, tuyệt đối là có hậu tay. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi đều đoán được ta muốn như thế nào hồi phục. Ngô tác giả cố lộng huyền hư toàn bộ đều không có. Vui sướng cũng đã không có các ngươi đem ta lột sạch. Ngày mộ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-01-02 07, 11 ta không muốn ăn cái này ăn lợi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-06-15 57, 04 ỉ ninh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-06-23 07, 57 ỉ ninh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-06-23 39-05 cảm ơn, ngày mộ, ta không muốn ăn cái này ăn lợi, ỉ ninh, địa lôi, cho các ngươi nâng lên cao, hết chương.